Hỗn Nguyên Đại Đế linh đài thế giới huyền diệu nhất là tiên giới cơ sở. Sau đó, lục tục có người mở ra linh đài, đạt được kim phẩm tầng thứ. Sau này, có 12 người xuất sắc nhất gọi là 12 đạo tổ. Một vị lại một vị thiên tiên linh đài liên tiếp thành một mảnh tiên giới quy mô càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà trong tiên giới này, cũng không phải là chỉ có thiên tiên. Mỗi một danh trở thành thiên tiên tu sĩ, trong linh đài có vô số sinh linh, đồng tiến nhập tiên giới. Một người đắc đạo, hàng tỷ người điều tốt, tiên giới xuất hiện, nhất thời khiến thần giới bất an. Bọn họ trải qua thái cổ chân nhân thời đại, không dám lơ là, vì vậy nghĩ ra biện pháp ngăn cản. Thái cổ chân nhân thời đại, thần giới liền thi triển các loại thủ đoạn ác độc phá diệt nhân loại thể chất, hoàn toàn phong bế nhân loại thái cổ huyết mạch. Cái này cũng chưa tính thần giới một vị thượng đế sáng lập ra pháp môn, đem ma đạo cùng thần đạo kết hợp đem lưu truyền trong nhân gian. Kể từ đó, lúc ma tông tu sĩ phi thăng, sẽ tiến nhập thần giới, để thiên đình hiệu lực. Thậm chí, lúc thiên tiên phi thăng, tu sĩ phân nửa người tiến nhập thần giới, trở thành thần tiên, tại thiên đình nhậm chức tên đăng trên thần tiên bảng. Kể từ đó thiên đình lực lượng cũng càng ngày càng thêm cường đại, cũng không lạc hậu so với tiên giới. Nhưng ngược lại Phật môn vẫn chưa phát triển nhảy vọt an phận ở một chỗ. Đại Lược đã biết mọi tình huống, Dương Lăng lại hỏi về Nhất Nguyên đại kiếp nạn. Nghe hỏi, Chân Thánh nói, lão sư từ ngày trước thần giới dẫn tâm ma nhập bàn cổ giới xảy ra biến. Góc truyện audio.com, hóa huyền diệu, mỗi 12.9600 năm thiên địa thì có một trường hạo kiếp, theo đệ tử thôi chắc vô cùng có khả năng là bàn cổ giới tự tinh lọc. Dương Lăng nếu có chút suy nghĩ, lúc đầu, Dịch Chân chạy đi, liền nói thế giới này không có khả năng chịu tải bát quái chu tiên kiếm trận. Hai cái này, 10 phần cùng loại, chẳng lẽ bàn cổ giới còn có cái gì không muốn người biết bí mật tầng thứ thâm sâu? Sơ lược hỏi nhiều vấn đề, Dương Lăng nói, Chân Thánh tiên, Phật đều là phương tiện pháp môn. Hơn nữa so sánh với tiên đạo, Phật đạo càng dễ phổ độ chúng sinh. Người ở lại nơi đây cũng tốt, nói không chừng, ngày sau Phật môn đại thịnh dựa vào tại trên người ngươi. Dương Lăng biết cái này tiện nghi cho đệ tử có đại chí hướng, nói chuyện một lúc không lâu sau liền ly khai, chuyển đến Đại Hành Quốc gặp Cực Quang đồng tử. Đại Hành Hoàng Cung, một đạo quang hoa bay về phía chân trời, trên cao trung hiện ra thân hình, ngã đầu liền bái. Chủ nhân, Dương Lăng xuất hiện phía trước cười nói, Cực Quang, ngươi tu vi tiến bộ không ít, Hoàng Cung sinh hoạt có thoải thích không? Cực Quang đồng tử cúi đầu, ngày trước Dương Lăng khiến hắn lưu lại thay thế Chân Thánh tận hiếu đạo, đảo mắt đã qua mấy năm. Chủ nhân, tất cả đều tốt, tiểu nhân mỗi ngày tu luyện, đan dược đầy đủ, cảm giác cùng tại trong môn phái không khác nhau bao nhiêu. Dương Lăng tán thưởng vài câu, chỉ điểm nói, Cực Quang, tận xong hiếu đạo, ngươi đi Đại Hành Sơn tìm Chân Thánh, hắn tự sẽ cho ngươi chỗ tốt. Cực Quang cũng biết Chân Thánh này bất phàm, trong lòng vui vẻ tạ ơn Dương Lăng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện đối với Dương Lăng nói. Chủ nhân, trong Đại Hành Quốc tới một vị quốc sư. Tiểu nhân nghe nói, người này đến từ Thái Huyền Môn, thấy khí thế của hắn, đây là một gã đạo quân. Dương Lăng lông mi dương lên, à hát, Thái Huyền Môn đạo quân chạy đến Đại Hành Quốc làm quốc sư, việc này kỳ hoặc ta đi xem trộm một chút. Đại Hành Hoàng Cung, nơi ở của Đại Hoàng Tử. Một gã kim bào thanh niên tu sĩ cao cao tại thượng, đại hoàng tử cần cần rực rực mà đứng ở phía dưới, nịnh nọt hỏi. Quốc sư, việc này thực sự được không? Người phía trên chính là Thái Huyền Môn Lý Thần Anh. Thái Huyền Môn chân truyền đệ tử Tam Huyền Tứ Anh rất nổi danh. Bất quá, ở Trung Nguyên Châu Tam Huyền bị chết không còn một người, chỉ còn lại Tứ Anh. Lần này, Thái Huyền Môn Lý Thần Anh đến đây, đó là muốn làm một đại sự. Hành, chỉ là phàm nhân, tại trước mặt bổn quốc sư không đáng một đồng, cho ngươi làm hoàng đế, việc nhỏ mà thôi. Lý Thần Anh căn bản không nhịn được cùng phàm phu tục tử này rong dài. Nếu đại hoàng tử không còn có giá trị lợi dụng, đã sớm một kiếm giết chết để bớt lo. Vâng vâng, quốc sư tương trợ tất sẽ thành công. Đại hoàng tử không dám hỏi lại cúi người lui ra. Đại hoàng tử đi rồi, Lý Thần Anh chuẩn bị thiết hạ kết giới, đem thời gian còn lại dùng cho tu luyện. Bất quá, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt con người áp xúc thành cờ cây châm. Bởi vì chẳng biết bao giờ, Dương Lăng cười dài mà đứng ở vị trí đại hoàng tử mới vừa rồi đứng. Thái Huyền Môn đạo quân cư nhiên chạy đến nhân gian, khiến ta hơi kỳ a. Dương Lăng chậm rãi nói, nhìn chằm chằm Lý Thần Anh. Không tốt, cái gã Dương Lăng này, ta hôm nay trăm triệu lần không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chuyến này, chỉ một mình ta đến đây, làm sao bây giờ? Lý Thần Anh tròng mắt vừa. Góc truyện audio.com, truyện đang chuẩn bị đào tẩu, nhưng ý niệm trong đầu hắn vừa khởi, thân thể bỗng nhiên căng cứng, một đạo quang hoa từ đỉnh đầu chụp xuống, Cửu Dương Tháp bỗng nhiên xuất hiện, thoáng cái đem Lý Thần Anh thu. Cửu Dương Tháp là bán tiên khí, đạo tôn cũng có thể giết chết thu thập cái Lý Thần Anh đạo quân này dễ như đùa. Dương Lăng cùng Cực Quang đồng tử chia tay, lệnh hắn tiếp tục ở lại Hoàng Cung, hắn thì mang theo Lý Thần Anh, hướng Tây bước đi. Trong mang mang Tây Hải một tòa đảo đơn độc, Dương Lăng thu liễm lại khí tức chuẩn bị hỏi cung Lý Thần Anh. Lúc này, Lý Thần Anh đã bị ném vào trong kim quang, hắn vẻ mặt đầy sợ hãi. Đây là cái gì đây? Thật mạnh đại khí tức, thật đáng sợ khí thế. Dương Lăng thanh âm lạnh căm căm tại bốn phương tám hướng vang lên. Lý Thần Anh, ngươi tới Đại Hành Quốc là vì cái gì? Thái Huyền Môn có mục đích gì? Ngươi tốt nhất là mỗi chữ mỗi câu nói rõ ràng, nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả. Nhân từ với kẻ địch là đối với mình tàn nhẫn. Dương Lăng sớm đã cùng Thái Huyền Môn xé rách mặt mũi, Thái Huyền Môn lên trời xuống đất đều muốn giết mình, hôm nay bắt được người của Thái Huyền Môn, hắn không phải hạng người tốt, khả kính chỉ muốn giết Lý Thần Anh. Bất quá trước khi giết chết hắn, chính là muốn hỏi rõ ràng chuyện tình muốn biết. Thái Huyền Môn là Cửu Châu đệ nhất cường hoành môn phái, tuyệt sẽ không có việc gì mà phái Lý Thần Anh đi tới Đại Hành Quốc. Một gã đạo quân, xem phàm nhân như con kiến hôi, cư nhiên kiên trì cùng đại hoàng tử bên nhau, vừa ra mưu vừa bày mưu, bên trong nhất định có bí mật gì. Lúc này, Dương Lăng chính là muốn hỏi ra bí mật này. Cách chương.